Thiếu phu nhân vô lại. Chương 354. Tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 4. Góc truyện audio.com. Thậm chí, rất rõ ràng có nhằm vào. Kẻ ngu mới có thể nhìn chưa ra. Người bình thường cũng sẽ tâm tồn oán khí, nhưng là Triệu Tố Nhã lại ủy khúc cầu toàn, còn mềm giọng nhỏ nhẹ theo cô nói chuyện. Nếu như cô còn một mực chắc chắn chết sống không chụp như hôm nay, sợ là tất cả mọi người cảm thấy cô vô cùng hồ nháo. Bạc Sùng Nhi mở chừng hai mắt nhưng cũng không có nửa điểm gấp gáp, ngược lại mấp máy môi, nụ cười trên mặt cũng theo đó đông lại trong nháy mắt. Cô lạnh lùng quét qua Triệu Tố Nhã cùng người đại diện bên cạnh Triệu Tố Nhã, rồi sau đó mới gần từng chữ nói. Triệu tiểu thư nói, thật đúng là giống là tôi ở cố ý làm khó cô, bất quá tôi không có ý tứ này, có lẽ thật sự là quá mức trùng hợp. Ngày thứ nhất quay chụp cô bị tai nạn xe cộ, mà 3 giờ chiều tập đoàn Bạc Đế có đại hội cổ đông, tôi không thể nào không tham gia, nói như thế nào tôi cũng là một trong những người nối nghiệp của tập đoàn Bạc Đế. Huống chi, nếu như tôi nhớ không lầm, chúng ta đã nói thời gian quay chụp là 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều, mà Triệu tiểu thư 10 giờ rưỡi bị tai nạn xe cộ, thời gian lái xe từ quý công ty đến studio, chẳng qua chỉ 15 phút, cho nên, sợ rằng thời gian Triệu tiểu thư lên đường là 10 giờ, thậm chí có khi còn sau 10 giờ. Mà khi đó, vừa vặn là thời gian công việc của chúng ta bắt đầu. Bạc Sủng Nhi dứt khoát rõ ràng đem chỗ sai của Triệu Tố Nhã chỉ ra ngoài. Trên mặt người đại diện Triệu Tố Nhã khẽ lúng túng. Tôi hiểu, đại minh tinh đều có thói quen đùa bỡn của đại bài, đến muộn để thể hiện địa vị của mình, nhưng là nếu như là thời gian làm việc tôi nghĩ Triệu tiểu thư còn đến trễ như thế, đích xác là có chút nói không được rồi. Không nhịn được làm cho tôi nghĩ Triệu tiểu thư có phải đối với phần công việc này căn bản là không để tâm hay không? Lại nói, thời gian vốn là đủ, kết quả Triệu tiểu thư hơi có chút không may, tôi còn đặc biệt bổ sung thêm 1 giờ lẻ 10 phút đồng hồ, kết quả vẫn không đủ dùng, cũng không phải là tôi không hợp tình hợp lý, mà là thật sự không có biện pháp. Bạc Sùng Nhi liên tiếp nói ra chữ chữ rõ ràng, những câu sáng tỏ, lập tức để cho những người xung quanh vốn là chỉ trích cô cũng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Cô nói không phải là không có đạo lý. Nhưng nếu Triệu Tố Nhã tới studio trước có lẽ sẽ không xuất hiện tai nạn xe cộ, này dù sao cũng là công việc, cô thong dong tới chậm như thế, đích xác là không nói được. Cách chương.